68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại thành Câu Thi, trú trong rừng Sa La của Hòa Bạc Đơn Lực Sĩ. Bấy giờ, vào lúc tối hậu sắp nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn bảo: "Này A Nan, hãy đến giữa hai cây Sa La sông Thọ, trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập Niết Bàn." Tôn giả A Nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa hai cây sông Thọ, trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Sau khi trải chỗ nằm xong, trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi đứng sang một bên, bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Cúi mong Thế Tôn tự biết thời." Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A Nan đến giữa hai cây sông Thọ, trải y Uất Đa La Tăng 4 lớp lên chỗ nằm, gấp y Tăng Già Lê làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chồng lên nhau. Đây là lúc tối hậu Phật sắp Niết Bàn. Lúc ấy Tôn giả A Nan đang cầm quạt hầu Phật. Tôn giả chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác, một là Chim Bà, hai là Xá Vệ, ba là Tỳ Xá Ly, bốn là Dương Xá, năm là Ba La Nại, sáu là Ca Tỳ La Vệ. Sao Thế Tôn không nhập Niết Bàn ở các nơi ấy mà quyết định tại thành bằng đất nhỏ hẹp này, một thành nhỏ hẹp nhất trong các thành?" Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: "Này A Nan, ngươi chớ nói rằng đây là thành đất nhỏ hẹp, là thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao? Vì thuở quá khứ thành Câu Thi Na này tên là Câu Thi Dương Thành, giàu có cùng tột, dân chúng đông đúc. A Nan, Câu Thi Dương Thành dài 12 do tuần, rộng 7 do tuần. A Nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng 1 người, hoặc 2, 3, 4, vân vân cho đến 7 người. A Nan, ở chung quanh bên ngoài Câu Thi Dương Thành có 7 lớp hào. Hào ấy được xây bằng gạch 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy hào cũng trải cát bằng 4 loại báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, Câu Thi Dương Thành có 7 lớp tường thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng được xây bằng gạch 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, Câu Thi Dương Thành có 7 lớp hàng cây đa la bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh bao bọc xung quanh. Cây đa la bằng vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc. Cây đa la bằng bạc thì hoa, lá và trái bằng vàng. Cây đa la bằng lưu ly thì hoa, lá và trái bằng thủy tinh. Cây đa la bằng thủy tinh thì hoa, lá và trái bằng lưu ly. Này A Nan, ở giữa những cây đa la có đào nhiều hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen đỏ và hồ hoa sen trắng. Này A Nan, ở bờ hồ hoa ấy được đắp bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở đáy hồ thì rải cát bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong thành hồ ấy có thềm cấp bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì bậc chân bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì có bậc chân bằng vàng. Thềm cấp bằng lưu ly thì có bậc chân bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng thủy tinh thì có bậc chân bằng lưu ly. Này A Nan, xung quanh hồ ấy có câu lan bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Lan bằng vàng thì câu bằng bạc, lan bằng bạc thì câu bằng vàng, lan bằng lưu ly thì câu bằng thủy tinh, lan bằng thủy tinh thì câu bằng lưu ly. Này A Nan, Hồ ấy được trùm bởi màn lưới có chuông treo ở giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc, chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng, chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh, chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Này A Nan, trong hồ ấy trồng nhiều loại hoa dưới nước như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, thường có nước, có hoa, không có người trông giữ ngăn cấm vì thuộc về tất cả mọi người. Này A Nan, ở bờ hồ ấy có trồng nhiều loại hoa như hoa tu ma na, hoa bà sư, hoa chim bạc, hoa kiện đề, hoa ma đầu kiện đề, hoa a đề mâu đa, hoa ba la đầu. Này A Nan, bên các bờ hồ sen ấy có nhiều người nữ thân thể nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, chẳng kém thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy vui thích, được trang sức đầy đủ các loại ngọc báu. Những người nữ ấy bố thí tùy theo nhu cầu của mọi người, như đồ ăn thức uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, giường nệm, đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu, vân vân, đem cung cấp đầy đủ. Này A Nan, lá cây đa la ấy lúc gió thổi thì phát ra âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng như năm loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh hết sức hài hòa, tuyệt diệu. Này A Nan, lá cây ấy lúc gió thổi cũng lại như vậy. Này A Nan, trong thành Câu Thi ấy, giả sử có người tồi tệ thấp hèn hạ muốn được thưởng thức năm loại kỹ nhạc, nếu cùng đến giữa những cây đa la, thảy đều được thưởng thức thỏa thích. Này A Nan, Câu Thi Dương Thành thường có 12 loại tiếng không bao giờ gián đoạn, là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng đi bộ, tiếng tù và, tiếng trống bạc lạc, tiếng trống kỹ, tiếng ca, tiếng vũ, tiếng ăn, tiếng bố thí. Này A Nan, trong thành Câu Thi có vua tên là Đại Thiện Kiến, là vị chuyển luân dương thông minh trí tuệ, có 4 loại quân chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp dương như pháp, thành tựu 7 báo, được 4 đức như ý của con người. Này A Nan, bây giờ các bà la môn cư sĩ trong Câu Thi Dương Thành mang các loại châu báu, kiềm bà la báu chở đến chỗ vua Đại Thiện Kiến thưa rằng: Tâu Thiên Dương, các loại châu báu, kiềm bà la báu này mong Thiên Dương vì lòng từ mẫn mà nạp thọ. Đại Thiện Kiến Vương nói với các bà la môn: Này các khanh hiến dâng nhưng ta thấy chưa cần thiết vì ta đã có đủ. Này A Nan, lại có 84,000 vị tiểu quốc dương đến thưa vua Đại Thiện Kiến rằng: Tâu Thiên Dương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên Dương. Đại Thiện Kiến Dương nói với các tiểu quốc dương: Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, nhưng ta thấy chưa cần thiết vì ta đã có chánh điện. 84,000 vị tiểu quốc dương đều chắp tay hướng về Đại Thiện Kiến Dương, lặp lại 3 lần rằng: Tâu Thiên Dương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên Dương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên Dương. Bấy giờ Đại Thiện Kiến Dương im lặng nhận lời của 84,000 vua các tiểu quốc. Khi biết vua đã im lặng nhận lời, các tiểu quốc dương liền bái biệt, đi quanh 3 vòng rồi lui ra. Vua nước nào trở về nước ấy, dùng 84,000 cỗ xe chất đầy những vàng và các loại tiền bằng vàng tinh luyện hay chưa tinh luyện, lại lấy các trụ đều bằng ngọc lớn chở đến thành Câu Thi cách thành không xa xây đại chánh điện. Này A Nan, đại chánh điện ấy dài 1 do tuần, rộng 1 do tuần. Đại chánh điện ấy được xây bằng gạch làm bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, Thềm cấp của đại chánh điện ấy làm bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì trụ bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì trụ bằng vàng, thềm cấp bằng lưu ly thì trụ bằng thủy tinh, thềm cấp bằng thủy tinh thì trụ bằng lưu ly. Này A Nan, trong đại chánh điện có 8.000.000 cột trụ làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cột bằng vàng thì đá tảng bằng bạc, cột bằng bạc thì đá tảng bằng vàng, cột bằng lưu ly thì đá tảng bằng thủy tinh, cột bằng thủy tinh thì đá tảng bằng lưu ly. Này A Nan, bên trong chánh điện lại xây 8.000.000 lầu làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Lầu bằng vàng thì mái lợp bằng bạc, lầu bằng bạc thì mái lợp bằng vàng, lầu bằng lưu ly thì mái lợp bằng thủy tinh, lầu bằng thủy tinh thì mái lợp bằng lưu ly. Này A Nan, trong đại chánh điện có thiết trí 8.000.000 ngự tòa cũng làm bằng bốn báu vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lầu bằng vàng thì thiết trí ngự tòa bằng bạc, trải lên các thứ nệm chiếu, đệm đông năm sắc, phủ lên trên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Cũng vậy, lầu bằng bạc thì thiết trí ngự tòa bằng vàng, lầu bằng lưu ly thì thiết trí ngự tòa bằng thủy tinh, lầu bằng thủy tinh thì thiết trí ngự tòa bằng lưu ly, trải lên bằng các thứ nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. Này A Nan, đại chánh điện ấy xung quanh có câu lan bằng bốn báu vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan bằng vàng thì câu bằng bạc, lan bằng bạc thì câu bằng vàng, lan bằng lưu ly thì câu bằng thủy tinh, lan bằng thủy tinh thì câu bằng lưu ly. Này A Nan, đại chánh điện ấy được che bằng màn lưới, trong đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc, chuông làm bằng bạc thì quả lắc bằng vàng, chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh, chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Này A Nan, đại chánh điện ấy sau khi được kiến trúc đầy đủ, 4.000.000 vua các tiểu quốc đi ra cách đại chánh điện không xa, xây ao sen lớn. Này A Nan, ao sen lớn ấy dài một do tuần, rộng một do tuần. Này A Nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy ao được rải cát bốn thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, ao sen lớn ấy có thềm cấp bằng bốn thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì thềm bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì thềm bằng vàng, thềm cấp bằng lưu ly thì thềm bằng thủy tinh, thềm cấp bằng thủy tinh thì thềm bằng lưu ly. Này A Nan, chung quanh ao sen lớn có câu lan bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan bằng vàng thì câu bằng bạc, lan bằng bạc thì câu bằng vàng, lan bằng lưu ly thì câu bằng thủy tinh, lan bằng thủy tinh thì câu bằng lưu ly. Này A Nan, ao sen lớn ấy được che bởi màn lưới, trong đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc, chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng, chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh, chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Này A Nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại thủy hoa như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, thường có nước ở hoa, có người gìn giữ, không cho bất cứ ai vào. Này A Nan, bên bờ ao sen lớn ấy có nhiều loại lục hoa, như hoa tu mana, hoa bà sư, hoa chim bạc, hoa tu kiền đề, hoa ma đầu kiền đề, hoa a đề mâu đa, Hoa Ba La lại: Này A Nan, sau khi kiến trúc đại điện và hồ hoa lớn đầy đủ như thế, 84.000 vua các tiểu quốc đi ra cách điện không xa, thiết lập giường Đa La. Này A Nan, giường Đa La ấy dài 1 do tuần, rộng 1 do tuần. Trong giường Đa La trồng 84.000 cây Đa La, đều dùng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cây Đa La bằng vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây Đa La bằng bạc thì lá, hoa, quả bằng vàng. Cây Đa La bằng lưu ly thì lá, hoa, quả bằng thủy tinh. Cây Đa La bằng thủy tinh thì lá, hoa, quả bằng lưu ly. Này A Nan, chung quanh giường Đa La ấy có câu lan bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan bằng vàng thì câu bằng bạc, lan bằng bạc thì câu bằng vàng, lan bằng lưu ly thì câu bằng thủy tinh, lan bằng thủy tinh thì câu bằng lưu ly. Này A Nan, giường Đa La ấy được che bằng lưới báo, có chuông treo lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông ấy làm bằng 4 báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc, chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng, chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh, chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Này A Nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn Đa La đầy đủ như thế, 84.000 tiểu quốc vương cùng đến chỗ vua Đại Thiện Kiến thưa rằng: Tâu Thiên Vương, xin biết cho rằng đại điện, ao hoa và vườn cây Đa La tất cả đã kiến trúc đầy đủ, mong Thiên Vương sử dụng tùy thích. Này A Nan, bây giờ vua Đại Thiện Kiến nghĩ rằng ta không nên lên đại điện này trước. Nếu có bậc thượng tôn Sa Môn, Bà La Môn ở thành Câu Thi Dương này, ta nên mời tất cả tụ tập ngồi ở đại điện này, soạn các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ thức cứng và mềm, tự tay bưng hầu khiến các ngài ăn no. Ăn xong, dọn bát và dùng nước rửa, rồi mời các ngài trở về. Này A Nan, sau khi vua Đại Thiện Kiến nghĩ như vậy, liền mời tất cả các bậc thượng tôn Sa Môn, Bà La Môn đang trú tại thành Câu Thi Vương ấy tụ tập trên đại chánh điện. Tất cả tụ tập và an tọa xong, vua thân hành lấy nước rửa, rồi đem các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ các thức cứng và mềm, tự tay bưng hầu khiến các ngài ăn no. Sau khi ăn, dọn bát, đem nước rửa và nhận lời cầu chúc, rồi vua mời các ngài trở về. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: Nay ta không nên vào đại chánh điện để hưởng dục lạc, ta nên đem độc nhất một người hầu lên ở tại đại chánh điện. Này A Nan, sau đó vua Đại Thiện Kiến đem người hầu lên đại chánh điện, đi vào lầu bằng vàng, ngồi ở ngự tòa bằng bạc, được trải lên bằng những thứ nệm chăn, đệm lông 5 sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót 2 đầu để gối, và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, vua ly dục, ly các pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào sơ thiền, thành tựu và an trú. Từ lầu bằng vàng đi ra, lại đi vào lầu bằng bạc, ngồi vào ngự sàng bằng vàng, được trải các thứ nệm chăn, đệm lông 5 sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót 2 đầu để gối, và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào sơ thiền, thành tựu và an trú. Từ lầu bằng bạc đi ra, lại đi vào lầu bằng lưu ly, ngồi vào ngự sàng bằng thủy tinh, được trải các thứ nệm chăn, đệm lông 5 sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót 2 đầu để gối, và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, vô ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào sơ thiền, thành tựu và an trú. Từ lầu bằng lưu ly đi ra, lại vào lầu bằng thủy tinh, ngồi vào ngự sàng bằng lưu ly, được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối, và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào sơ thiền, thành tựu và an trú. Này A Nan, bấy giờ 84,000 phu nhân và nữ báo quá lâu không thấy vua đại thiện kiến, ai cũng nhớ mong khao khát muốn thấy. Lúc đó 84,000 phu nhân cùng nhau đi đến nữ báo thưa thỉnh rằng: Thiên hậu nên biết cho, từ lâu chúng tôi không được hầu cận thiên dương. Thiên hậu, chúng tôi nay muốn cùng nhân dân đến yết kiến thiên dương. Nữ báo nghe xong liền bảo tướng quân: Ông nên biết cho, chúng tôi từ lâu không được hầu cận thiên dương, nay muốn đến yết kiến thiên dương. Tướng quân nghe vậy liền đưa 84,000 phu nhân và nữ báo đến đại chánh điện. 84,000 thớt voi, 84,000 con ngựa, 84,000 cổ xe, 84,000 lính bộ, 84,000 tiểu dương cũng cùng hộ tống đi đến đại chánh điện. Lúc cả đoàn đang đi, âm thanh ấy vang dội chấn động mạnh mẽ. Vua đại thiện kiến nghe được âm thanh vang dội chấn động mạnh mẽ ấy. Nghe vậy, vua liền hỏi người đứng hầu bên cạnh: Đó là tiếng gì mà vang dội chấn động mạnh mẽ thế? Người hầu thưa: Tâu thiên dương, đó là do 84,000 phu nhân và nữ báo hôm nay tất cả cùng đến đại chánh điện. 84,000 thớt voi, 84,000 con ngựa, 84,000 cổ xe, 84,000 lính bộ, 84,000 tiểu dương lại cùng nhau đến chánh điện, cho nên âm thanh ấy vang dội chấn động mạnh mẽ. Nghe xong, vua đại thiện kiến bảo người hầu cận: Ngươi mau xuống khỏi đại điện, đến chỗ đất trống trải nhanh giường bằng vàng rồi trở lại cho ta hay. Người hầu cận vâng lời, liền từ điện đi xuống đến chỗ đất trống trải giường bằng vàng một cách nhanh chóng, liền trở lại thưa rằng: Con đã trải giường bằng vàng ở chỗ đất trống cho thiên dương, xin tùy ý thiên dương. Này A Nan, vua đại thiện kiến cùng với người hầu từ điện đi xuống, ngự trên giường bằng vàng và ngồi kiết già. Này A Nan, bấy giờ 84,000 phu nhân và nữ báo cùng nhau đến trước vua đại thiện kiến. Này A Nan, từ xa vua đại thiện kiến trông thấy 84,000 phu nhân và nữ báo, liền đóng kín các căn. 84,000 phu nhân và nữ báo thấy vua đóng kín các căn, liền nghĩ: Thiên dương nay chắc không cần đến chúng ta nữa. Vì sao? Vì thiên dương vừa thấy chúng ta liền đóng kín các căn. Này A Nan, khi đó nữ báo đi đến trước vua đại thiện kiến, đến rồi thưa rằng: Tâu thiên dương, xin biết cho, 84,000 phu nhân và nữ báo này hoàn toàn thuộc về thiên dương. Mong thiên dương thương tưởng đến chúng tôi cho đến lúc mạng chung. 84,000 thớt voi, 84,000 con ngựa, 84,000 cỗ xe, 84,000 lính bộ, 84,000 tiểu dương cũng hoàn toàn thuộc về thiên dương. Mong thiên dương tưởng đến tất cả cho đến lúc mạng chung. Bây giờ, vua đại thiện kiến nghe những lời ấy xong, bảo nữ báo rằng: Này hiền muội, các người luôn luôn xúi dục ta làm điều xấu mà không khuyến khích ta làm điều tốt. Này hiền muội, từ nay về sau nên khuyến khích ta làm điều tốt, chớ xúi dục ta làm xấu. Này A Nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo ấy liền ngồi qua một bên, nước mắt tràn ra, khóc lóc bi thảm, thưa rằng: chúng tôi chẳng phải là em của Thiên Dương, mà nay Thiên Dương gọi chúng tôi là hiền muội. Này A Nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo ấy mỗi người dùng áo lau nước mắt, lại đến trước vua đại thiện kiến, thưa rằng: tâu Thiên Dương, chúng tôi làm thế nào để khuyến khích Thiên Dương làm điều tốt, không làm điều xấu? Vua đại thiện kiến đáp: các hiền muội hãy nói với ta thế này. Tâu Thiên Dương, ngài biết không, mạng người ngắn ngủi, rồi sẽ đi qua đời sau, nên phải tu phạm hạnh, sự sống cũng có lúc chấm dứt. Thiên Dương nên biết pháp ấy chắc chắn đến, không thể ái niệm, không thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là sự chết. Cho nên tâu Thiên Dương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo, nếu có ái niệm, có dục, thì mong Thiên Dương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn chớ niệm tưởng. Đối với tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cổ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu dương, tâu Thiên Dương, nếu có ái niệm, có dục, thì mong Thiên Dương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn chớ niệm tưởng. Này các hiền muội, các hiền muội hãy khuyến khích ta làm điều tốt, chớ xúi dục ta làm điều xấu. Đúng như thế. Này A Nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo ấy thưa rằng: tâu Thiên Dương, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích Thiên Dương làm lành, chứ không xúi dục Thiên Dương làm ác. Như thế này, tâu Thiên Dương, mạng người ngắn ngủi, rồi sẽ đi qua đời sau, pháp ấy chắc chắn đến, cũng không thể ái niệm, cũng không thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là sự chết. Cho nên tâu Thiên Dương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo, nếu có niệm có dục, thì mong Thiên Dương hãy đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung cũng không niệm tưởng. Này A Nan, vua đại thiện kiến thuyết pháp cho tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho những người ấy, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, vua bảo họ trở về. Này A Nan, biết vua đã ra lệnh tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo mỗi người đều đến bái biệt vua rồi trở về. Này A Nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báo ấy trở về chưa bao lâu, vua đại thiện kiến cùng người hầu cận trở lên đại điện, vào lầu bằng vàng, ngồi trên ngự sàng bằng bạc, được trải bằng các thứ nệm, chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, lụa, the, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối, và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, quán như thế này: ta đến đây là cuối cùng, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, vua xỉm, dối trá, lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác bất thiện, đến đây là cuối cùng. Tâm cùng giới từ tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương trên và dưới phổ biến cùng khắp, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, bao la rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú. Từ lầu bằng vàng đi ra, vua lại vào lầu bằng bạc, ngồi trên ngự sàng bằng vàng, được trải lên bằng các chăn nệm, đệm lông năm sắc, được trải lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối,

nay ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Rốt ráo phạm hạnh nên nay ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã thoát khỏi mọi sự đau khổ. Này A Nan, từ thành Câu Thi La, từ rừng Sa La của Hòa Bạc Đơn Lực Sĩ, từ sông Ni Liên Nhiên, từ sông Bà Cầu, từ Thiên Quang Tự, từ chỗ trải chỗ nằm cho ta hôm nay, trong khoảng thời gian giữa đó, ta đã 7 lần xả thân. Trong 7 lần ấy, 6 lần làm chuyển luân dương. Nay là lần thứ 7 thành Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác. Này A Nan, ta không thấy ở đâu trong thế gian này, trời hay ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ trời đến người mà ta sẽ xả thân thêm lần nữa. Vì điều đó không có thể có. Này A Nan, nay đây là sự sanh cuối cùng của ta, là sự hữu cuối cùng, là thân cuối cùng, là bẩm hình cuối cùng. Ta nói đây là chỗ tận cùng của khổ. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết xong, hoan hỷ phụng hành.